Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tiếp qua tới cái phần này là Phật chỉ ra bốn cái nghĩa quyết định. Đây là Phật bảo: tới đây thì ông A Nan sửa y phục chỉnh tề ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tích tròn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh đời vị lai nên cúi đầu bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, nay con đã ngộ được pháp môn thành Phật, nên ở trong ấy tu hành không còn nghi lầm. Con thường nghe Như Lai dạy như sau: tự mình chưa được độ, trước muốn độ người là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn mà hay giác ngộ cho người khác là sự ứng thế của Đức Như Lai. Con tuy chưa được độ, song nguyện độ cho tất cả chúng sinh đời mặt pháp. Bạch Đức Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật dần xa, những tà sư nói pháp như các sông Hằng muốn nhiếp tâm kia vào tam ma địa, thì nên khiến họ dựng lập đạo tràng thế nào để xa lìa các ma sự. Đối với tâm Bồ Đề không lưu sụp, khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng mới khen ngợi ông A Nan: lành thay, lành thay, như ông đã hỏi phương pháp kiến lập đạo tràng để cứu độ chúng sinh trầm luân trong đời mặt pháp. Nay ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông nói. Ông A Nan và đại chúng kính vâng nghe lời Phật dạy. Tức là đến đây thì ngài A Nan ngài mới gọi là chấn chỉnh y phục đàng hoàng, rồi mới ra chúng trước chúng mà chắp tay đảnh lễ Phật để mà thưa hỏi về cái gọi là cách dựng lập đạo tràng, nhiếp tâm tu chánh định. Mà ngài nói rằng đây là vì chúng sanh đời vị lai, tức là đời mặt pháp đó, để mà tránh không có rơi vào ma sự. Nhưng mà đây thì trước thì cũng nói lên cái tâm gọi là tâm trạng của ngài, gọi là tâm tích của ngài đến đây gọi là tròn sáng, cho nên là vừa mừng mà vừa tủi, thấy không? Rồi thương cho chúng sanh đời vị lai đó. Tức là sao? Tâm tích mà tròn sáng, vừa mừng vừa tủi là sao? Chữ tích tức là dấu vết đó, thấy không? Thì đây ngài hàm thị ngài có giải, ngài chứ nó tâm tức là cái tâm đã tỏ ngộ, tức là tâm của ngài đã sáng tỏa rồi, đã tỏ ngộ rồi. Còn tích tức là cái dấu vết sắp chứng, không? Tỏ ngộ rồi sắp chứng, sắp chứng nhưng mà chưa có chứng, cho nên là ngài vẫn còn là trong hàng gọi là hữu học, do đó mà còn phải tu nữa đó. Tu nữa để mà sống cho thực sự được trọn vẹn. Thì đó cũng là để mà nhắc cho chúng ta là người tu, nhất là tu thiền của mình đó, không? Khi mà tâm tỏa ngộ, sáng tỏa, thấy được cái đường đi nước bước, không? Thấy được rõ ràng hết, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà cũng còn phải làm sao tu tập để mà sống cho được trọn vẹn trong đó, chứ không phải ngay đó là xong. Còn tuổi á, là tuổi cho, nghĩa là xưa kia bị mê, tuổi cho mình từ xưa bị mê, không? Rồi mừng là mừng cho mình ngày nay đã được ngộ, cho nên gọi là vừa tuổi mà vừa mừng, không? Đó, nghĩa là cái lẽ thật nơi mình đã sẵn vậy đó, mà từ xưa lại mê lầm mà rồi bỏ quên nó, không có nhớ gì nó hết, không? Đó, cho nên tuổi, nhưng mà mừng là hôm nay đã được tỏ ngộ, đã thấy được cái lẽ thật đó, đó, cho nên là vừa tuổi vừa mừng. Đó. Như vậy tức là đã sáng được, gọi là sáng tỏ được cái tâm tánh xưa nay, coi như là nắm chắc trong tay rồi, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa hết. Đó, giờ chỉ còn có gọi là đi thôi, tức là sống cho nó trọn vẹn trong đó là đủ rồi, cho nên không còn nghi ngờ nữa, không còn cầu gì thêm nữa, phải không? Đó, cho nên đến đây là gọi là niềm tin đầy đủ, gọi là không thối chuyển rồi. Rồi nhớ lại từ xưa mình đã mê lầm bỏ quên nó, không? Cho nên là mới gọi là tủi thương cho mình đó, tủi thương cho mình lâu nay lại làm một lễ thật nhưng mà bỏ quên, rồi không có ngó ngàng tới nó hết, rồi nhân đó mới nghĩ lại, thấy được mình rồi đó, nhớ mình rồi, rồi mới nghĩ lại đến chúng sinh. Đó, mình thấy là tâm của các ngài đúng là tâm Bồ Tát đó, không? Cho nên mình gọi là không có thể gọi là nhìn trên cái hình thức bên ngoài rồi mình phán đoán theo cái hiểu của mình đó, để thấy rằng vậy là ngài A Nan tuy là mang là cái hình thức là cái gì, thanh văn, không? Mang là trong cái hình tướng là thanh văn nhưng mà là tâm Bồ Tát, không? Nó thấy rõ. Cho nên đây đó, đây là ngài nhân nhớ là mình từ xưa mà gọi là mê lầm như đó, cho nên bây giờ nghĩ lại còn bao nhiêu chúng sanh và vẫn còn mê mờ như mình thời xưa đó, thấy không? Đó, cho nên nhất là cái chúng sanh mà đời mặt pháp nữa, thấy không? Chúng sanh đời mặt pháp mà tức là có mình trong đây đó, mình là thuộc về cái loại chúng sanh mà ngài thương đó, thấy không? Tức là sống cách xa Phật rồi lại sao nữa, sống cách xa Phật rồi lại thêm nhiều tà sư nữa, thấy không? Bởi vì cách xa Phật rồi lâu năm rồi, cho nên đời nhiều tà sư nữa phát khởi nữa, cho nên như vậy mà muốn nhiếp tâm mà tu hành để vào tâm ở địa, tức là vào chánh định đó, thì làm sao để mà kiến lập đạo tràng tu hành để mà tránh ma sự, thấy không? Rồi, cho nên cái đó là cái mà ngài thấy ngài thương đó. Mà đúng là chúng ta ngày nay mà không có duyên lành tốt, thấy không, thì cũng dễ gọi là dễ lầm, thấy không? Rồi tu là không biết đúng cái đường chân chánh đó thì rồi là rất là nguy hiểm. Do đó mà đây ngài A Nan ngài vì họ đó mà gọi là thưa hỏi Phật để chỉ dạy, đó là tâm Bồ Tát. Cho nên ngài dẫn đó, thấy không, là Như Lai là tự mình chưa được độ mà trước muốn độ người, đó là tâm của vị Bồ Tát, thấy không? À, thì ở đây thì ngài nói ngài cũng vậy đó, không nghĩ nhớ đến chúng sanh này đó, cho nên là ngài mới thưa hỏi Phật chỉ dạy. Bởi vì với ngài á thì ngài được cái nhân duyên hy hữu hơn chúng ta ngày nay, tức là sao? Ngài được cái nhân duyên là trực tiếp gặp Phật, không? Đó là cái nhân duyên hy hữu. Thứ hai nữa là lại trực tiếp nghe lời Phật dạy, không? Được sanh ra là trực tiếp gặp Phật rồi trực tiếp nghe lời Phật dạy à. Và như vậy tức là sẵn có cái cơ hội để thưa hỏi Phật, không? Đó, ngài coi như là đối diện trước Phật đây, cho nên ngài sẵn có cơ hội để thưa hỏi. Còn chúng sanh đời sau như mình bây giờ đó thì làm sao thưa hỏi Phật? À, cho nên ngài nghĩ đến vậy đó, cho nên ngài mới thưa hỏi, coi như thay mình mà thưa hỏi, phải không? Chứ mình ngày nay biết đâu mà thưa hỏi, Phật tịch rồi đó. Cho nên đó đúng là ngài tâm Bồ Tát mà nghĩ gọi là nghĩ xa đó, ha, nghĩ xa vì sao, phải không? À, chứ nếu mà ngài không có thưa hỏi thì mất cơ hội rồi đó. Cho nên đúng là quả là cái gọi là cái lòng từ bi của ngài đáng quý kính, phải không? Và như vậy mà nghĩ lại á thì chúng ta ngày nay mà được nghe những cái lời Phật dạy đây á thì sao? À, thì phải hết sức là biết ơn ngài A Nan, phải không? À, cho mình thấy ngày nay mình được nghe những lời Phật dạy này là phải hết sức biết ơn ngài A Nan đó. Chính ngài thưa hỏi cho Phật mới dạy. À, cho nên nếu không qua mất cơ hội rồi. À, cho nên nghĩ vậy đó là mình luôn là phải nhớ cái biết ơn ngài A Nan rất lớn. À, kế đó thì Đức Phật khen ngợi, khen ngợi cái lời thưa hỏi của ngài A Nan và Đức Phật ngài hứa chỉ dạy. Thì đây Phật bảo ông A Nan, ông thường nghe tôi ở trong tỳ nại gia tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, ấy gọi là ba pháp vô lậu học, tức là tam vô lậu học đó. Thì đây Phật chỉ ra gọi là cái tam vô lậu học, Phật nhắc ở trong tỳ nại gia Tỳ ni gia thì ngàn thì ngài giải thích tức là điều phục. Tỳ ni gia dịch là điều phục, tức là điều luyện ba nghiệp mà chế phục cái lỗi lầm của mình. Thì Phật nhắc lại trong đó là có ba nghĩa quyết định mà ngài thường dạy, đó là giới, định, tuệ. Đây gọi là ba cái pháp vô lậu học. Vô lậu học tức là sao? Tức là ba cái pháp học mà giải thoát sanh tử, không còn rơi rớt trở lại trong ba cõi. Chữ lậu là rơi rớt trở lại đó. Thì đây là ba cái pháp mà pháp học để mà tu giải thoát sanh tử. Thì đó gọi là cái nghĩa gọi là quyết định chắc chắn của chư Phật chỉ dạy như vậy. Cho nên mình hiểu cái đó thì để thấy rằng giới định tuệ đó là cái căn bản, gọi là cái pháp mà gọi là căn bản để mà tu tập mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì đây nói về giới. Thì A Nan, thế nào là thu nhiếp tâm ta gọi là giới? Cho nên mình nhớ đây không, là giới đây gọi là thu nhiếp tâm mình nữa, chứ không phải là chỉ giữ cái thân thôi đó, mà thu nhiếp cái tâm mình vào đỉnh. Cho nên giới là ngăn ngừa những tội lỗi, thì tâm được an ổn thì vào đỉnh thì mới dễ định và chánh định, tránh những cái ma sự. Còn tâm mà nhiều khi mà tâm tà thì tất nhiên là vừa ngồi thiền định đó, thì khi tà nó xen vào. Cho nên đây Đức Phật bảo A Nan, thế nào thu nhiếp tâm ta gọi là giới? Nếu các lục đạo chúng sinh trong thế giới chẳng khởi dâm dục thì không theo đó mà tiếp nối sinh tử. Thấy không? Tức là trước là nói về thu nhiếp tâm tu giới, thấy không? Thì gọi là cái tâm dâm dục đó là phải trừ sạch. Đó là cái ở đây gọi là cái nghĩa quyết định thứ nhất, đó là phải trừ cái tâm dâm dục. Đó là căn bản tu hành ra khỏi sinh tử. Nghĩa là cái quyết định, nghĩa quyết định tức là nghĩa, nó quyết định nó chắc chắn là như vậy. Là bởi vì cả lục đạo chúng sinh mà tiếp nối trong nhân tử là do khởi tâm dâm dục. Cho nên ở đây ngài nói nếu mà các lục đạo chúng sinh trong thế giới chẳng khởi tâm dâm dục thì không có theo đó mà tiếp nối sinh tử. Vậy thì nếu mà khởi tâm dục thì phải theo đó tiếp nối sanh tử thôi. Cho nên như vậy thì muốn gọi là nhiếp tâm tu hành ra khỏi sanh tử thì phải là dứt cái tâm dâm dục. Thì đây gọi là cái pháp, gọi là pháp vô lậu học đó. Người mà quyết ra sanh tử là phải học. Tức học đây là học để tu á, chứ không phải gọi là học mà để phân tích chữ nghĩa để mà thêm kiến thức. Học đây là học tu. Cho nên pháp vô lậu học này là pháp mình học để tu đó. Bởi vì còn trên cái đường tu học không? Tức là trong gọi là cái học vị hay gọi là trong cái hàng hữu học còn học không? Như vậy thì cái trước không? Là phải dứt cái tâm dâm dục đó. Cho nên mình thấy là quan trọng Phật dạy nắm vững để rồi mình tu tập mà không có sai lầm không? Rồi Phật bảo ông tu tam muội vốn để ra khỏi trần lao, tâm dâm dục nếu không trừ bỏ thì không thể ra khỏi được. Dẫu có được nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm dâm hẳn rơi vào đường ma. Hạng trên thì làm ma vương, hạng giữa làm ma dân, hạng dưới làm ma nữ. Các loài ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự xưng là thành đạo vô thượng. Đây Phật xác định cho rõ, người mà tu tam muội để ra khỏi trần lao sanh tử mà không trừ bỏ cái tâm dâm dục đó thì không thể có được. Cho nên gọi là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất. Muốn mà ra khỏi trần lao sanh tử thì phải dứt trừ cái tâm dâm dục. Đó là cái căn bản, đó là cái nghĩa quyết định. Còn tâm dục là còn đi trong sanh tử thôi. Còn tâm dục tức là còn giống dâm dục, không? Mà còn giống dâm dục thì tức là còn phải đi trong sanh tử thôi. Dù cho tu và được thiền định đi nữa, nhưng mà được thiền định đó thì cái thiền định đó là sao? Không phải là chánh định, không? Đó. Được thiền định đó cũng không phải là chánh định, cho nên được cũng rơi vào trong hạng ma. Cho nên đây ngài mới nói rằng là là gọi là hàng trên thì là ma vương thôi, còn hàng giữa đây là ma dân, dưới là ma nữ, tức là quyến thuộc của ma thôi. Như vậy tức là dù có tu công phu trí tuệ thiền định thế nào đi nữa nhưng mà còn có tâm dâm á, chưa có hết á, thì phải rơi vào con đường ma. Tu mà không trừ cái tâm dâm dục thì phải rơi đường ma thôi, thì hoặc là ma vương hoặc là quyến thuộc của ma. Đó, cho nên đó là cái mà mình phải hết sức sáng suốt và cẩn thận cái chớ lầm cái chỗ này. Cho nên đây ngài nói là thì những cái hạng ma này á cũng có đồ chúng không, rồi mỗi đều tự xưng là thành đạo vô thượng nữa, nhưng mà đều không phải thật, tự xưng thôi chứ không phải thật. Cho nên là người mà dễ tin thì dễ bị lầm. Cho nên đây là Phật dạy để mà ngăn ngừa trước. Thì vậy thì đúng là Phật gọi là ân cần nhắc nhở để cho người gọi là thật tâm mà tu hành muốn ra khỏi sanh tử đó thì phải nhớ cho kỹ cho rõ đó, để mà không có lầm, lầm theo cái đường ma đó. Rồi sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp có nhiều bọn ma này thịnh hành trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức, khiến cho chúng sinh rơi vào hầm ái kiến, mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, trước hết phải đoạn tâm dâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của Đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu người không đoạn tâm dâm mà tu thiền định thì cũng như người nấu cát đá mà muốn thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp chỉ gọi là cát nóng, đá nóng. Vì sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm mà cầu diệu quả Phật, dẫu cho có được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, ắt không ra khỏi quả niết bàn của Như Lai do con đường nào mà tu chứng. Tức là Phật dạy rõ không, nghĩa là tu thiền định mà không đoạn cái tâm dâm á, là trái với cái nhân chân chánh. Cho nên ngài cũng nhắc kỹ không, sau khi mà Phật diệt độ thì trong đời mạt pháp có nhiều cái bọn ma này đó thịnh hành trong thế gian, gọi là làm việc tham dâm mà giả làm thiện nghi thức, dạy người khiến cho người dễ rơi vào con đường ma đó mà mất gọi là cái con đường bồ đề. Đó. Cho nên Phật dạy người mà người muốn dạy pháp tâm ma địa cho người sau đó phải nhớ kỹ, thì trước lần sau là phải dạy đoạn cái tâm dâm đó, thì đó gọi là cái lời dạy gọi là rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của chư Như Lai. Bởi vì gọi là tu thiền định mà không đoạn tâm dâm tức là trái với cái nhân chân chính, không phải là nhân chân chính, mà không phải nhân chính tức là tà nhân, rồi cái nhân tà thì không thể thành cái quả chân chánh được. Cho nên ở đây họ cũng nói là như nấu cát đá mà muốn thành cơm thì sao thành cơm được, cái nhân là cát đá mà sao thành cơm được. Muốn thành cơm là phải nấu gạo chứ, phải không? Đó. Còn đem cát đá muốn thành cơm thì đó là trái với cái nhân, trái với cái quả. Cái nhân trái với cái quả thì muốn cầu quả chân chánh là không thể được. Thì đây cũng vậy, đem cái tâm dâm dục đó mà tu thiền định cầu quả Phật, quả Bồ Đề thì chuyện không thể được. Cho Phật mới nói kỹ, thì gọi là đây là cái lời dạy gọi là quyết định thanh tịnh chắc chắn là của chư Như Lai. Vậy tức là ngài nói rõ không, bởi vì gọi là đã gọi là đem cái thân dâm mà cầu cái diệu quả Phật thì cái đó gọi là nhân quả trái nhau, bởi vì cái gốc á là gốc là dâm, mà gốc dâm tức là gốc sanh tử, cái gốc là sanh tử mà cầu cái quả gọi là thường trụ giải thoát sao được. Cho nên hệ gốc là gốc dâm là gốc sanh tử thì cái quả là trôi lăn trong sanh tử, chứ làm sao mà gọi là chứng quả niết bàn của Như Lai được. Cho nên là ngài nói rõ không, như vậy thì phải trôi lăn trong tam đồ thôi, ắt không ra khỏi, chứ còn cái quả niết bàn của Như Lai thì làm sao mà do con đường đó mà tu chứng được. Đó là lời dạy chân thật chắc chắn của Như Lai, mà đây ngài gọi là của các đức Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, tức là của chư Phật chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca thôi. Đó. Cho nên phải nhớ kỹ cái điều đó. Tu tập là phải ngược, ngăn, không có để rơi vào trong cái con đường gọi là tà này đó. Phải kỹ. Hẳn phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, rồi tính đoạn, tính biết đoạn á, cũng không còn, thì mới có thể trông mong đến quả Bồ Đề của Phật. Như lời tôi nói đây gọi là lời của Phật, chẳng như lời đó là lời nói của Ma Ba Tuần. Phật phân biệt kỹ, hay không? Nghĩa là thân tâm đều đoạn hết gốc dâm, hay không? Tức là phải hẳn là phải quyết là phải vậy thôi, là phải khiến cho thân tâm này đều đoạn hết giống dâm. Đó là mới là cái gọi là con đường ra khỏi sanh tử. Nhưng mà như vậy còn chưa hay đó. Nghĩa là thân rồi tâm nữa, chứ không phải chỉ thân không, mà quan trọng là tâm đó, thấy không? Cả thân tâm mà đoạn hết cái giống dâm, thấy không? Thì cái điều này là cũng là coi như là khó rồi đó, phải không? Cả thân tâm mà đoạn hết giống dâm là khó rồi, thì cái hàng gọi là hàng nhị thừa thì có thể đạt đến cái điều này. Nhưng mà rồi Ngài còn nói nữa, rồi còn cái tính biết đoạn nó cũng phải không còn luôn. Cái này mới là cái khó. Phải không? Đó, mình mới thấy không? Tới Ngài gọi là Ngài dạy rất là kỹ lưỡng, dứt sạch gốc mà. Gọi là sạch tận gốc đó, chứ không có để mà còn dây dưa. Thấy không? Tức là cái tính biết đoạn mà cũng không còn nữa. Thì sao? Tức là đoạn, cái kia là đoạn, thân tâm là đoạn hết rồi, nhưng mà còn cái tính biết đoạn thì tức là cũng còn chút cái dấu vết đoạn, phải không? Còn đây là cái tính biết đoạn đó cũng phải sạch luôn, thì phải giác ngộ đến Phật tánh rốt ráo, chưa từng sanh diệt. Phải không? Phải giác ngộ đến chỗ này mới được. Tức là giác ngộ đến Phật tánh rốt ráo, chưa từng sanh diệt, không có gọi là thoát cả nhơ nhơ sạch. Chưa, tức là Phật tánh chưa từng có nhơ có sạch, chưa từng có sanh diệt, thì còn chỗ nào để mà đoạn nữa? Thì vậy mới là sạch hết cái tính biết đoạn luôn. Cái Phật tánh sẵn rồi. Thì đó mới gọi là con đường vô thượng Bồ Đề đó. Cho nên đây mới đến cái chỗ gọi là đoạn rốt ráo, hết còn dấu vết để đoạn. Đoạn mà không còn dấu vết thì để đoạn, phải không? Còn kia là còn có tính biết đoạn. Đó, mình thấy không? Thì đây mới là con đường đưa đến đạo quả vô thượng Bồ Đề của Phật. Thì đây Phật xác định rõ, đây là lời chân thật của Phật. Nói như vậy đó là lời Phật nói. Còn nói khác đi là lời của ma. Đó, mình học kỹ không? Thì nghe ai nói khác đi đó thì biết là lời của ma. Thì người mà tu hành đúng đắn như thế thì đâu còn sợ lạc vào cái đường tà nữa, đường ma nữa. Thấy không? Tu đúng như là Phật dạy này thì còn sợ rơi vào đường ma sao nữa, đâu sợ nữa rơi nữa. Phải không? Phật dạy kỹ rồi, tu mà mình phải gọi là đoạn cái gốc dâm, đoạn thân tâm dâm, mà đoạn luôn cả cái tính biết đoạn nữa, thì không còn dấu vết của cái dâm dục nữa, thì sao rơi vào đường ma được? Phải không? Học kỹ, phải không? Đó là gọi là cái nghĩa quyết định thứ nhất.